Hàm thê tiền đa đa. Chương 8, góc truyện audio.com. Rốt cục Lý Thừa Tuyên đoàn người đề nghi Dương chi phủ Tô Chấn Đình biết được Lục Vương ra đại giá quang lâm, phái đội ngũ tiến đến nghênh đón, trường hợp thanh thế rất náo nhiệt. Đối với này đó trường hợp thượng xã giao, Lý Thừa Tuyên hướng tới là khinh thường nhất cố, huống hồ đi trung đường mệt nhọc tiền đa đa bị ép buộc buồn ngủ dị thường, cho nên đón gió tẩy trần tiệc tối thượng, hắn cũng chỉ là tượng trưng tính lộ phía dưới, nói một phen quan trường thượng lời khách sáo sau, liền mang theo ái thê rời đi yến hội. Đoàn người ở nghi dương chi phủ an bài hạ chủ tiến chuyên môn tiếp đãi quý tộc dòng họ hoàng gia biệt uyển. Chỗ ngồi này hoàng gia biệt uyển tuy rằng không thể bằng được kinh thành Lục Vương phủ như vậy xa hoa rộng lớn, nhưng bên trong phương tiện cũng là thập phần đầy đủ hết. Tô Chấn Đình biết được Lục Vương gia giá lâm, từ lúc vài ngày tiền cũng đã phái người đem này sở biệt uyển quét tước sạch sẽ. Lại nghe thấy Vương phi Úy Hàn cố ý sai người ở phòng ngủ trên giường phủ kín thật dày hổ ra, thả bị rất nhiều điều chăn, sợ chậm trễ Vương phi, hội lọt vào Vương gia răn dạy. Từ lúc tiệc tối trở về, Lý Thừa Tuyên việc sai người chuẩn bị nước ấm tường tắm một cái. Mộc Dũng đủ đại cũng đủ rắn chắc tiền, đa đa bị mạnh mẽ ôm vào Dũng Lý cùng mộ cái bá đạo tên cùng nhau tắm. Bồn tiêu trừ mệt nhọc còn phải tam không ngũ khi chịu được hắn động tay đông chân. Lý Thừa Tuyên giúp nàng soát quang lỏa, phía sau lưng, ngón tay theo bóng loáng nhẵn nhụi lưng trượt xuống dưới. Động trên lưng nước tiểu châu nghịch ngợm không ngừng tích lạc trước. Mắt tràn đầy khí trời hơi nước nhưng tràn ngập gợi cảm dụ hoặc hương. Vì, theo sau lưng nhẹ nhàng nắm cả nàng, khuôn mặt tuấn tú để nàng mảnh khảnh bên gáy thâm trầm thanh âm mang. Theo vài phần bướng bỉnh ý cười, ngươi có biết hay không lúc này ngươi, có bao nhiêu mê người. Tuy rằng bổn vương thương tiếc ngươi, khả đêm nay nếu không đem ngươi sách an nhập phúc tổng cảm thấy thực xin lỗi chính mình, nếu như vậy kia chúng ta ngay tại nơi này đem nên làm đi. Không để ý tới nàng kháng nghị thoáng, chốc bọt nước văng khắp nơi, thanh âm vui đùa truyền ra ngoài làm bọn. Thị nữ đỏ cả mặt rất ngượng ngùng, tiền đa đa chỉ biết hắn dục vọng bất, mãn, dọc theo đường đi ẩn nhẫn kích tình, giờ phút này rốt cục bùng nổ. Mở ra, xem ra ngày mai nàng nhất định vừa muốn xương sống thắt lưng đau, cân bì kiệt lực. Ngay lúc đó, đáy mắt nàng chợt nhìn thấy một vật thể đen dài, uốn lượn đi đến, hai tròng mắt nàng mở to ra. Hoảng hốt kêu, rắn, co rắn, nghe thấy tiếng thét chói tai, Lý Thừa Tuyên vội vàng cuống quýt dừng lại, xoay người hết sức chỉ thấy một cái như cổ tay thô hắc xà đi xem qua tiền, hộc xà tín, lợi mâu lóe âm trầm. Đáng sợ quang mang, thủy hoa tiên khởi đồng thời, hắn không chút nghĩ ngợi, nắm xà yếu hại, hai tay nhất xả cái kia hắc xà đã muốn tắt thở. Hai người không tự chủ được bốn mắt nhìn nhau, dai vì vừa mới kia mạo hiểm một màn kinh hãi không thôi. Tiền đa đa bị hắn bay lên không ôm lấy, xả kiện rất nặng áo choàng phi ở trên người ôm nàng bước vào phòng ngủ, đem nàng nhét vào ấm áp mềm mại chăn lý. Không có việc gì, chính là một con rắn mà thôi. An ủi vài tiếng sau, Lý Thừa Tuyên đứng dậy mặc xiêm y, đối với này đột nhiên xuất hiện hắc xà thập phần để ý, may mắn vừa mới hắn đã ở chàng, nếu không. Góc truyện audio.com, hắn không dám đi tưởng tượng kia hậu quả. Thừa Tuyên, cánh tay đột nhiên bị tiền đa đa nắm lại, hắn quay đầu nhìn nàng không khỏi lo lắng. Khi thời tiết bắt đầu vào đông, rửa, theo lẽ thường mà nói không phải là loại thời tiết mà rắn có thể xuất. Hiện, ta cảm thấy chuyện này có gì đó bất bình thường. Hắn cười cười an ủi nàng. Yên tâm, có, ta ở đây, sự tình gì cũng không thể phát sinh. Ngươi ngoan ngoãn nằm, trong này, ta đi điều tra một chút rồi sẽ nhanh trở về. Giúp nàng kéo, cái chăn lại, hắn xoay người rời đi. Tiểu Vũ nằm thất thần ngay đó, vẫn cảm thấy sự tình thật không đơn giản. Một đêm vô sự, hôm sau Lý Thừa Tuyên an bài thị sát hành cung mấy chỗ tuyển, tiền đa đa cố ý cũng muốn đi theo, không nghĩ tới sáng sớm thập phần thiên không nhưng lại phiêu khởi tinh tế mưa bụi, tiền đa đa chỉ mặc kiện nộn hồng nhạt, hậu bào bước ra nội thất trong tay chống một phen giấy dầu ô, gió lạnh. Thổi chúng nàng sợi tóc hỗn độn, mềm mại mặt cười rất nhanh liền bị này. Rét lạnh thời tiết đông lạnh đỏ lên, như thế nào lại mặc ít như vậy? Thấy thế, Lý Thừa Tuyên tỏ vẻ không ủng hộ, áo choàng ta tặng cho ngươi đâu? Nàng mỉm cười lắc đầu, không quan hệ, ta không lạnh, mặc áo dày như vậy sẽ nóng chết mất. Hắn thật sự rất khoa trương, vừa ra đến trước cửa còn tìm nhân cấp nàng làm kiện hậu điêu. Áo choàng mang theo, Lý Thừa Tuyên tự nhiên là không đồng ý, nàng thân mình vốn là nhược hơn nữa trời đầy mây trời mưa, vạn nhất. Hàn khí sấm tiến xương cốt lý, nhưng là hội hạ xuống bệnh căn. Ngươi đi vào xe trước tí nữa ta trở lại, không để ý tiền đa đa phản đối, hắn xoay người vào phòng. Nàng cười bất đắc dĩ nhưng tâm cũng thấy ấm áp hơn, xoay người vừa muốn đi hướng đại môn, cước bộ một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã trên đất, may mắn phía sau có nha hoàn giúp đỡ, mới không còn ngã sấp xuống. Này làm sao có thể hố hố động động, không đúng, là bình, nhưng trước mắt cảnh vật ở chớp lên. Cảm thấy cả kinh, nàng trong đầu đột nhiên đánh cái thật to tiếng sấm. Quay đầu nhìn phía cửa phòng, nàng miệng vỡ giống to. Thừa Tuyên, oanh, đoàn người chật vật té ngã trên đất, trước mắt nhất lay động xa hoa kiến trúc nháy mắt sụp xuống. Thừa Tuyên còn tại bên trong, Tiền Đa Đa khàn cả giọng theo thượng bò lên, lảo đảo chạy hướng kia đôi phế tích. Gạch ngói vụn, bên người truyền đến đám người tiếng gào, hiện trường. Nháy mắt loạn thành một đống, nhưng nàng đã nghe không thấy, thấy không rõ, não lý thầm nghĩ nàng âu yếm nam nhân đang bị chôn ở phế tích phía dưới. Nàng phát quỳ gối phế tích tiền, mảnh. Khảnh ngón tay dùng sức lấy thô lệ tàn phá mái ngói, rơi lệ đầy mặt, bên tai không ngừng truyền đến nha hoàn tiếng khóc. Vương phi, ngài phải bảo trọng thân mình a, vương phi tay của ngài đổ máu. Vương phi, này nguy hiểm, nàng làm ngơ hết, trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất cứu Thừa Tuyên. Nàng bắt đầu oán hận chính mình sao lại, ngu ngốc như thế, vì sao lại không nghĩ tới động đất. Vào đông rắn sẽ, không xuất hiện, như thế chắc chắn là điểm báo, quỳ gối ẩm ướt cứng rắn thượng, mặc cho. Càng lúc càng lớn hạt mưa tích lạc ở trên người nàng, hai tay vẫn máy. Móc thức không ngừng lấy tàn phá viên ngói, một ít theo phế tích chung. Trốn tới lấy nhân đều tới rồi, lưu lưu điện tử thư nha hoàn hô vương gia còn tại bên trong, mọi người liền ba chân bốn cẳng theo Tiền Đa Đa. Đang đào móc, góc chuyện audio.com. Hoàn hảo nhân thủ quá nhiều, bất quá nửa canh giờ, đã thấy Lý Thừa Tuyên cánh tay, thật vất vả đưa hắn theo phế. Tích Lý tìm đi ra, hắn trong lòng còn gắt gao che chở kia kiện muốn bắt trả thù lao nhiều hơn điêu ra áo choàng. Hắn bị phòng lương tạp cả người vết máu, loang lổ, suy yếu chỉ còn lại có một hơi. Tiền Đa Đa thấy thế, phi cũng dường như phát đi qua, đang cầm hắn mặt run run thấp gọi tên của hắn. Đa Đa, ngươi sẽ không có việc gì đi, hắn suy yếu nói với nàng, giống như chỉ còn lại một tia khí lực cuối. Cùng cũng muốn quan tâm đến nữ nhân chính mình thương yêu nhất. Nàng lắc đầu, khổ sở đến không thể nói một câu, nhìn chiếc áo choàng dính vết máu của hắn, lòng nàng lại cảm thấy đau đớn, hận vì người đổ máu không phải là nàng. Nước mắt rơi xuống khuôn mặt tuấn tú của Lý Thừa Tuyên, ấm áp độ ẩm, làm cho hắn mày chợt tắt thử thường thân. Thủ phủ đi chỗ đó làm người ta đau lòng nước mắt, khả cánh tay lại trầm trọng không thể động đậy, hai mắt phiêu trước mắt tai nạn qua đi, chật vật tình hình, đáy mắt lộ ra vài phần tuyệt vọng. Còn có thiệt, nhiều nhân bị chôn ở phế tích hạ, khả hắn lại lực bất tòng tâm. Nhìn ra hắn lo lắng, Tiền Đa Đa đem mặt, vùi vào hắn trước ngực. Thừa Tuyên, đem ngươi muốn làm, đều giao cho. Ta, cầm lấy kia kiện mang huyết dày áo choàng cái ở hắn trên người. Nàng đứng dậy, lau đi đáy mắt nước mắt. Các vị, trận này thiên tai nhân, họa tới rất đột nhiên, khả trước mắt không phải bi thương khóc thời. Điểm, Định Nhi, ngươi đi nhìn xem Tô Thái Y cùng Lý Thái Y tình huống. Nếu bọn họ bình yên vô sự, lập tức làm cho bọn họ tới chiếu cố vương. Ra, còn lại nhân chia làm tam đội, thứ nhất, đội tồn tại phúc phụ trách lập tức tiến hành đào móc xem hay không còn may mắn tồn giả. Thứ hai đội từ thiết trụ phụ trách lập tức tìm một khối an toàn không dựng lều trại cũng đem sở hữu có thể sử dụng cuộc. Sống đồ dùng tất cả đều mang đi, về phần đệ tam đội từ thanh minh phụ, trách đem cứu ra người bị thương vận chuyển đến lều trại điều dưỡng. Sau đó lại phái những người này thủ đi trong thành phương thuốc mua. Thuốc nếu có thể thỉnh đến lang trung trị liệu không thể tốt hơn. Tiền Đa Đa lấy dị thường bình tĩnh, miệng đứng ở một mảnh phế tích phía trên, mưa bụi đã muốn ướt nhẹp của. Nàng quần áo, khả nàng như trước quyết đoán phân phó mọi người nếu ứng. Đối trận này đột nhiên tới tai nạn, hiện trường đột nhiên một mảnh im lặng, tân tiền nhiệm vương phi ở đối mặt này khởi tai nạn khi chẳng những. Không có sợ tới mức khóc lớn, ngược lại ở dàn xếp dễ chịu thương vương. Ra sau, bình tĩnh bắt đầu phân phối công tác, thiết trụ, đến phúc còn có thanh minh, là Lý Thừa Tuyên tâm phúc ngày thường nghe theo vương gia điều hành. Thị bảo hộ vương gia sinh mệnh an toàn vì nhiệm vụ của mình, nhưng lúc này, bọn họ không khỏi đối vương phi vài phần kính trọng. Lý Thừa Tuyên đang suy yếu nhìn Tiền Đa, Đa đứng giữa trời mưa, rõ ràng là đang rất yếu nhưng lại ngạo nghễ đứng. Hẳng, làm cho người ta cảm giác như là một nữ thần vậy. Kìm lòng không đậu lộ ra một chút ý vị, thâm trường cười, đồng thời đáy mắt xẹt qua tán thưởng ánh mắt trên. Người đau xót đột nhiên trở nên như vậy bé nhỏ không đáng kể, bởi vì bên người có nàng, chấn sau, liên tiếp lại có mấy chàng dư. Góc chuyện audio.com trấn, ít nhiều Tiền Đa Đa phía trước đã muốn sai người đáp hảo lều trại, bị thương lấy nhân cùng binh lính đều bị thích đáng an bài hảo, đem thương vong giảm đến thấp nhất. May mắn Lý Thừa Tuyên sở chịu đều là một ít bị thương ngoài da, mà hai gã thái y cũng chỉ đã bị một ít chảy ra. Biết được Vương gia bị thương, lo lắng tới rồi vì hắn trị liệu. Tuy rằng dừng chân hoàn cảnh không tốt lắm, nhưng bởi vì dược phẩm sung túc, Lý Thừa Tuyên trên người ngoại thương được đến tốt trị liệu, chính là chân bị cọc gỗ tạp đến, còn muốn nằm trên giường vài ngày. Tiền Đa Đa một bên chủ trì đại cục, một bên cẩn thận theo giữ chiếu cố. Đối với chiếu cố bệnh nhân, nàng cực có kinh nghiệm, trước kia đệ đệ thường xuyên cùng nhân đánh nhau bị thương, thế nào thứ không phải nàng tự mình chiếu khán. Hiện tại chân của Lý Thừa Tuyên không thể cử động, những công việc giang giờ hắn đang làm đều nhờ nàng xử lý. Hảo cảm của mọi người đối với nàng lại tăng thêm vài phần. Không nghĩ tới thê tử của ta cư nhiên có lớn như vậy bản sự, ngay cả Thanh Minh cùng Tiết Trụ kia hai cái tâm cao khí ngạo tên, nay cũng tự đáy lòng nghe lệnh cho ngươi. Cùng tháng nhi cao quải, đổi hảo dược Lý Thừa Tuyên, nằm ở hẹp hòi tiểu lều trại, Lý, nhịn không được trêu chọc. Bên người Thanh Lệ Thiên Hạ, cùng y nằm ở hắn bên người Tiền Đa Đa, nhịn không được gắt gao ôm vào hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn tiếp hướng hắn. Ngực hơi hơi chặt lại cánh tay, giống nhau tưởng vĩnh viễn khóa trụ giờ khắc này yên tĩnh. Hắn cảm nhận được nàng thân mình không chịu khống chế run rẩy, đáy lòng hoảng hốt, việc cúi đầu hỏi. Làm sao vậy? Nàng lắc lắc đầu, nước mắt lại trực trào ra. Ta nghĩ đây chỉ là một giấc mộng, tỉnh lại thì ta sẽ không thể gặp ngươi nữa, cùng ngươi cách biệt hai thế giới. Cho tới bây giờ kia làm cho người ta sợ hãi một màn như cũ thỉnh thoảng xuất hiện ở nàng trong óc, chỉ cần nhất tưởng khởi phòng ốc ở nàng trước mắt nháy mắt sập, nàng sẽ gặp sợ không thể tự giữ. Đứa ngốc, ta hiện tại không phải hảo, hảo ở bên cạnh ngươi sao? Lý Thừa Tuyên ôm lấy của nàng đầu vai, thử dùng chính mình nhiệt độ cơ thể cho nàng tâm hồn an ủi. Ta thực may mắn, ngày đó bị đặt ở phế tích phía dưới là ta không phải ngươi, nếu ngươi thật sự ra chuyện gì. Hắn không nói gì nữa, chỉ ôm chặt nàng, ôm chặt người con gái hắn yêu thương nhất. Nguyên lai yêu đến mức tận cùng, đối phương sẽ gặp trở thành chính mình tối để ý nhân, tình nguyện đại nàng thừa nhận sở hữu khổ cùng đau. Ngươi mới là đứa ngốc à, nếu ngươi thật sự đi, ta cũng sẽ theo ngươi mà đi, thản nhiên hứa hẹn, lại hung hăng chàng tiến hắn ngực. Lý Thừa Tuyên, không hề ngôn ngữ, chỉ gắt gao ôm nàng, dụng tâm cảm thụ lẫn nhau tồn tại, một đêm mộng đẹp cách thiên, lại đầu nhập bận rộn bên trong. Thân là đương triều Lục Vương gia, Lý Thừa Tuyên gánh vác trách nhiệm cũng không so với Hoàng thượng thoải mái bao nhiêu, hắn vốn phụng chỉ đến thăm dò Hoàng gia hành cung tuyển, kết quả lại gặp được trăm năm. Vừa thấy trấn, lần này trấn hại cập rất nhiều địa phương, toàn bộ Nghi Dương đã bị nghiêm trọng ảnh hưởng, dân chúng lầm than, bằng Nghi Dương chi phủ quyền lợi căn bản giải không được khẩn cấp, hạnh Lý Thừa Tuyên đã ở Nghi Dương, nghĩ sổ con, sai người ra roi thúc ngựa đuổi về kinh, yêu cầu Hoàng thượng nhiều phái người thủ lương thực tiến đến trần tai. Góc chuyện audio .com, đại tai qua đi tất có tình hình bệnh dịch phát sinh. Tiền Đa Đa nhắc nhở hắn, làm Lý Thừa Tuyên nhớ rõ 13 năm trước Đông Thành vùng phát đại thủy. Kia chàng lũ lụt từng tạo thành hơn 10 vạn nhân tử vong, lúc ấy chính trực ngày mùa hè, thi thể bị hồng thủy hướng khắp nơi đều có, kinh ánh mặt trời bạo phơi nắng sau, tạo thành thi thể hư thối, nhiều ngày không người xử lý, tạo thành ôn dịch tàn sát bừa bãi. Sổ con đưa tới phụ hoàng trong tay, vì tránh cho tình hình bệnh dịch lan tràn, phụ hoàng không thể không hạ chỉ đồ thành. Lúc ấy hơn 20.000 người bị nghi là mắc bệnh, sau bị cách ly cuối cùng là giết chết toàn bộ. Cái này chuyện cũ ở hắn còn nhỏ tâm linh tạo thành thật lớn rung động, tuy rằng sự tình đã qua 10 dư năm, khả mỗi lần nhớ tới này bị chết cháy dân chúng, hắn đều nhịn không được đau lòng. Kỳ thật chuyện này có thể dễ dàng giải quyết hơn, chỉ là thủ đoạn chính trị của phụ hoàng quá ngoan độc, làm cho mấy ngàn dân chúng bị mất mạng. Này hắn thân ở gặp tai họa nơi, càng có thể cảm động lây nạn dân vì mưu cầu sinh tồn, sở trả giá thật lớn cố gắng. Hắn không muốn dẫm vào vết xe đổ của phụ hoàng, hắn muốn cứu lấy dân chúng, nhà sập có thể xây lại thế nhưng mạng không còn thì không có cách vãn hồi. Hoàng thượng vừa nhận được tấu chương, lập tức chuẩn bị người đưa đến Nghi Dương chuẩn bệnh, cũng hạ chỉ gần đây thành trấn đem sung túc lương thực cùng vật tư đưa đến gặp tai họa địa khu. Tùy xe còn có mấy vị tự nguyện chờ lệnh đại phu, cũng có dân chúng quyên tiền ngân lượng cùng với dược phẩm cùng thời gian ấn đưa đến Nghi Dương. Tiền Đa Đa không nghĩ tới hắn cư nhiên là đường đường cao cao tài thượng vương gia, cũng không nghĩ đến tính mạng trước tiên mà là nghĩ về hơn mấy ngàn dân chúng. hắn mang theo chân lành chân thương, chống quải trượng, ở tôi tơ đến. Đỡ Hạn đi vào tình hình tai nạn nặng nhất địa phương an ủi nạn dân, cũng sai người đem chăn bông lương khô chờ vật tư phát phóng cấp gặp tai họa dân chúng. Nàng nhìn thấy thế cảm thấy quá cảm động, không ngờ nam tử mà nàng yêu nhất lại có lòng nhân từ như thế. Nếu tướng công đã muốn đi, nàng làm thê tử cũng không thể ở lại một mình. Thừa dịp Lý Thừa Tuyên tự mình an ủi đã chết thân nhân gặp tai họa dân chúng khi, nàng tác động thủ giúp một ít cần giúp dân chúng chuyển. Đông chuyển Tây, việc bất diệt nhạc hồ, rút đi một thân hoa phục thay đổi một thân ngắn gọn nhẹ nhàng xiêm. Y, dân chúng nghĩ đến bộ dạng xinh đẹp nàng chính là vương gia bên người tùy tùng. Thẳng đến tay nàng chỉ bị một cây gì sắt thiết khí hoa thương, chảy ra máu tươi khi, mới nghe được Lý Thừa Tuyên hơi tức giận trách cứ. Hành, người nữ nhân này, chẳng lẽ sẽ không có thể nghe lời một chút? Nhu thuận một chút sao? Mọi người hoảng hốt tận mắt chân không có phương tiện lục vương ra. Chống quải trượng, nóng vội chạy đến Tiền Đa Đa trước mặt cầm khởi nàng bị thương ngón tay, lo lắng nhìn. Mau cho ta nhìn xem ngươi bị thương có nặng không đã. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, bất giác mặt Tiền Đa Đa lại đỏ. Lên, bản năng rút ngón tay về. Không quan hệ, chỉ là một vết cắt nhỏ. Thôi, nghe nàng nói thế, hắn ném cho nàng một cái ánh mắt giận dữ. Nàng cười hì hì, cũng không phải là một vết thương lớn mà, bất quá thì ta sẽ lấy thuốc đắp lên là được thôi. Khóc chuyện audio.com, điểm ấy tiểu thương tính cái gì, trước kia làm công khi cái gì ồ ồ việc chưa làm qua thỉnh thoảng sẽ có lớn nhỏ thương. Đang chuẩn bị xuất ra khăn từ lau điệu trên tay máu tươi, lại nghe đến một tiếng khẽ kêu. Chờ một chút, trong đám người, đột nhiên đi ra một cái kiều nhỏ. Tiểu nhân, cô gái, quần áo tả tơi, tóc loạn thất bát tao, vẻ mặt bẩn ô chân trái thải một cái giày rơm, chân phải quang chân răng, từ đầu đến. Chân, không một chỗ không chật vật, ngươi không cần tùy tiện lộn xộn nha. Đối phương bước nhanh đi tới, một tay lấy Lý Thừa Tuyên thôi tới một. Bên, nắm lên Tiền Đa Đa bị thương cái tay kia cao thấp tả hữu cẩn thận. Xem một lần, xoay người, ở cách đó không xa không loạn thảo đôi lý tìm một vòng. Sau thu khởi một gốc cây phiến trạng hiệp cỏ xanh, phóng tới miệng dùng sức ăn ăn, phun ra, đem thảo bọt trực tiếp đổ đến Tiền Đa Đa bị thương. Ngón tay thượng, Lý Thừa Tuyên nhíu nhíu mày, còn không kịp ngăn cản, chỉ thấy tiểu. Khất cái theo Tiền Đa Đa quần áo thượng kéo xuống một cái bố, bao ở bị. Thương ngón tay, từ đầu tới đuôi, nàng chưa nói một câu, chỉ còn thật sự băng bó miệng vết thương, đãi băng bó xong, mới ngẩng đầu. Tai sau bệnh tình 4. Phía ngươi ngón tay bị thương, nếu không thích đáng xử lý, bị vi khuẩn. Cuốn hút hậu quả nhưng là thực nghiêm trọng, ta vừa đổ ở ngươi ngón tay thượng thảo dược có thể tiêu độc 12 cái canh giờ sau bắt nó tẩy điệu, miệng vết thương hội tự nhiên khỏi. Hẳn, Tiền Đa Đa thập phần kinh ngạc, ngươi biết y thuật, xem tiểu khất cái thật sự gầy tuân lệnh nhân đồng tình, rõ ràng chính là dinh dưỡng bất lương bộ dáng. Tiểu khất cái suy nghĩ một lát gật gật đầu. Lực biết một hai, oai bẩn hề hề tiểu đầu, nàng đánh giá Tiền Đa Đa một hồi lâu nhi, bỗng dưng đem khuôn mặt nhỏ nhắn tiến đến của nàng bên tai. Cái kia, người cũng không thể được hỗ trợ du thuyết, đợi phát phóng đồ ăn thời điểm, làm cho cái kia trụ quải trượng thiếu gia đa phần mấy. Khỏa bánh bao cho ta, chấm, a Tiền Đa Đa sừng sốt, nghĩ đến đối phương không đồng ý tiểu khất cái một bộ thực khó xử vươn ngũ căn ngón tay. Ngũ khỏa bánh bao được không, a kia tam khỏa. Tam khỏa cũng biết, thấy nàng thật lâu không phản ứng tiểu khất cái cuối cùng suy sụp hạ khuôn mặt nhỏ nhắn cực không tình nguyện so với ra một cây ngón. Tay, nếu không, một viên cũng có thể. Hắn không nói gì nữa, chỉ ôm chặt nàng, ôm chặt người con gái hắn yêu thương nhất. Thì ra yêu đến mức tận cùng, đối phương sẽ trở thành người mình để ý nhất tình nguyện vì nàng mà cùng khổ cùng đau. Ngươi mới là đứa ngốc à, nếu ngươi thật sự đi. Ta cũng sẽ theo ngươi mà đi. Một câu hứa hẹn đâm thẳng vào ngực hắn. Lý Thừa Tuyên không nói gì, chỉ gắt gao ôm nàng, dụng tâm tồn tại cảm thụ lẫn nhau. Một đêm mộng đẹp ngày hôm sau, tất cả đều bận rộn trở lại. Thân là lục vương gia, trách nhiệm Lý Thừa Tuyên gánh vác cũng không thoải mái hoàng thượng bao nhiêu, hắn vốn phụng chỉ đến đây thăm dò. Kết quả lại gặp động đất trăm năm mới thấy. Động đất lần này gây hại rất nhiều nơi, toàn bộ Nghi Dương đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng, dân chúng lầm than, Nghi Dương chi phủ quyền lợi. Căn bản không thể tự lo được. Lý Thừa Tuyên ở Nghi Dương, xem sổ con, sai người ra roi thúc ngựa. Trở về kinh yêu cầu hoàng thượng phái người phái lương thực đến tiến. Đến trần tai, động đất qua đi, lại có bệnh dịch xảy ra. Khóc chuyện audio.com, Tiền Đa Đa nhắc nhở hắn, làm Lý Thừa Tuyên nhớ đến lũ lớn 13 năm trước. Lũ lụt kia làm 10.000 dân tử vong, lúc ấy là mùa hè, thi thể có ở khắp nơi, phơi nắng dưới ánh mặt trời, làm cho thi thể hư thối nhiều. Ngày không có ai xử lý, trở thành bệnh dịch. Sổ con đưa tới tay phụ hoàng, vì tránh cho bệnh dịch lan tràn, phụ hoàng không thể không hạ chỉ đồ thành. Lúc ấy, hơn 20.000 người bị nghi là mắc bệnh, bị cách ly, cuối cùng là giết chết toàn bộ. Chuyện cũ này gây ra một trận chấn động trong lòng, tuy rằng mỏi. Chuyện đã qua 13 năm, nhưng mỗi lần nghĩ đến dân chúng đã bị chết. Hoan, hắn lại đau lòng vô cùng. Kỳ thật chuyện này có thể giải quyết dễ dàng hơn, chỉ là thủ đoạn. Chính trị của phụ hoàng quá ngoan độc, làm cho mấy ngàn dân chúng bị mất mạng. Nay, hắn ở nơi gặp tai họa càng có thể cảm động lây nạn dân vì mưu cầu sinh tồn, trả giá cố gắng thật lớn. Hắn không muốn dẫm vào vết xe đổ của phụ hoàng, hắn muốn cứu lấy dân. Chúng, nhà sập có thể xây lại, nhưng mạng thì không thể lấy lại. Hoàng thượng vừa nhận được tấu chương, lập tức chuẩn bị người đưa đến nghi dương chuẩn bệnh, cũng hạ chỉ đem lương thực gửi đến những nơi bị nạn, còn có mấy vị đại phu tự nguyện chữa bệnh đi theo, cũng có dân. Chúng quyên tiền ngân lượng cùng với dược phẩm đưa đến nghi dương. Tiền đa đa không ngờ, đường đường vương gia như hắn, đầu tiên nghĩ đến không phải tính mạng của mình mà là của dân chúng. Hắn mang theo vết thương chưa lành ở chân, chống cây trượng, tôi tớ. Đỡ lấy, đi vào nơi bị nặng nhất an ủi nạn dân, cũng sai người đem chăn. Bông lương khô cho những dân chúng gặp tai họa, nàng nhìn thấy thế cảm thấy quá cảm động, không ngờ nam tử mà nàng yêu nhất lại có lòng nhân từ như thế. Nếu tướng công đã muốn đi, nàng làm thê tử cũng không thể ở lại một mình. Thừa dịp Lý Thừa Tuyên tự mình an ủi những người có thân nhân bị chết, nàng cũng chủ động giúp dân chúng đưa đến những thứ cần thiết. Rút đi hoa phục, thay đổi xiêm y ngắn gọn nhẹ nhàng, dân chúng chỉ nghĩ nàng là tùy tùng bên cạnh vương gia. Cho đến khi tay nàng bị một cây sắt làm cho bị thương, chảy ra máu tươi, mới nghe thấy tiếng trách cứ của Lý Thừa Tuyên. Nữ nhân này, chẳng lẽ sẽ không thể nghe lời một chút, nhu thuận một chút sao? Mọi người hoảng hốt nhìn thấy Lục Vương gia lo lắng chạy đến trước mặt Tiền Đa Đa, gấp gáp hỏi nàng. Mau cho ta xem ngươi bị thương có nặng không đã. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, bất giác mặt Tiền Đa Đa đỏ lên. Theo bản năng rút tay về. Không sai, chỉ là một vết cắt nhỏ thôi. Nghe nàng nói thế, hắn ném cho nàng một cái ánh mắt giận dữ. Nàng cười hi hi, cũng không phải là một vết thương lớn mà, bất quá thì ta sẽ lấy thuốc đắp lên là được thôi. Chỉ một vết thương thế này thì có gì, lúc trước khi làm công, việc gì nàng cũng thử qua, những vết thương kiểu này cũng không thiếu. Đang chuẩn bị lấy ra cái khăn lau máu tươi, lại nghe thấy một tiếng kêu khẽ. Chờ một chút, trong đám người, đột nhiên nhìn thấy một cô gái gầy. Nhỏ, quần áo tả tơi, tóc rối cả lên, vẻ mặt ô bẩn, từ đầu đến chân. Không chỗ nào không chật vật. Ngươi đừng tùy tiện lộn xộn nha. Đối phương bước nhanh đi tới, một tay đẩy Lý Thừa Tuyên sang một bên, nắm lấy tay Tiền Đa Đa trái phải nhìn hết một lượt. Lý Thừa Tuyên nhíu nhíu mày, còn chưa kịp ngăn cản, tiểu khất kia đã xé một miếng vải trên người Tiền Đa Đa, băng bó vết thương. Khocchuyenaudio.com. Từ đầu tới đuôi, nàng không nói một câu, chỉ băng bó miệng vết thương, băng bó xong, mới ngẩng đầu. Chỗ nào cũng đang có dịch bệnh, tay ngươi bị thương, nếu không xử lý thích đáng, bị vi khuẩn hút lấy, hậu quả rất nghiêm trọng, ta vừa đặt thảo dược có thể tiêu độc vào tay người, 12 canh giờ sau có thể rửa miệng vết thương tự nhiên khỏi hẳn. Tiền Đa Đa thập phần kinh ngạc, người biết y thuật, tiểu khất suy nghĩ một lát gật gật đầu, biết một chút, ngẩng đầu lên, đánh giá Tiền Đa Đa một chút, nàng mới cúi sát tai Tiền Đa Đa mà nói nhỏ. Cái kia, lúc người phát lương thực có thể giữ lại 10 cái bánh bao cho ta không? À, Tiền Đa Đa sửng sốt, nghĩ đối phương không đồng ý, tiểu khất khó xử vươn 5 ngón tay. 5 cái được chứ, à, vậy 3 đi, 3 cái cũng được, thấy nàng không có phản ứng gì, tiểu khất suy sụp khuôn mặt nhỏ nhắn cực không tình vươn một ngón tay ra. Nếu không, 1 viên cũng được, khách trương.